Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tuyết Linh Chi thấy Thịnh Thanh Thanh hỏi lời nói, vừa mới lấp thẳng thân thể lại cong đi xuống, hắn cung thanh mở miệng, thượng tiên, Hưng Dương Sơn bên kia phát hiện Đường Vũ tung tích, Hải Đường Hoa yêu Đường Vũ. Nghe thấy tên này Thịnh Thanh Thanh lập tức ngồi ngay ngắn. Đường Vũ cũng không phải nàng chứng kiến yêu vật bên trong thủ đoạn tàn nhẫn nhất cay một cái. Nhưng lại là nhất cả gan làm loạn coi mạng người như cỏ rác một cái. Một người lớn lên Mỹ cũng không phải sai lầm. Nhưng nếu là kia Mỹ mạo vào Đường Vũ này hoa yêu mắt. Kia liền thành tai họa. Nàng lần đầu tiên biết được Đường Vũ như vậy cái nhân vật thời điểm là ở Dược Cốc. Dược Cốc người không nhiều lắm. Trừ bỏ cốc chủ ngoại cũng liền không đến 10 người, trong đó có một cái tiểu cô nương là chuyên môn phụ trách nàng hàng ngày chén thuốc. Kia tiểu cô nương xinh thanh tú tuyệt luân, gọi người vừa thấy liền giác thư nhã đến cực điểm, giống nàng loại này rất nhỏ nhan khống rất khó không đối này sinh ra hào cảm ni nàng hàng ngày. Liền thích đùa với kia tiểu cô nương chơi, thẳng đến đối phương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mới vừa rồi bỏ qua. Ở Dược Cốc nhật tử phá lệ nhàn nhã, không biết có phải hay không bởi vì quá mức nhàn nhã, mới kêu Đường Vũ chui chỗ trống, hảo hảo một cái cô nương cư nhiên ở nàng mí mắt phía dưới bị lột ra rút máu thành một khối đáng sợ. Thầy khô, cũng là ở lúc ấy, nàng từ một con vào nhầm Dược Cốc thọ yêu trong miệng đã biết Đường Vũ. Theo thọ yêu lời nói, Đường Vũ hành tung quỷ bí cực thiện ngụy trang. Biến ảo chi thuật đăng phong tạo cực, không có người không có yêu gặp qua nàng chân chính bộ mặt. Nàng xưa nay thích mỹ mạo nữ tử, lột da rút máu vì này sử dụng, da vì y huyết vì thủy, chết ở nàng trong tay tuổi trẻ nữ tử không biết bao nhiêu. Mỗi năm mỗi tháng thậm chí còn mỗi ngày đều có vô tội nữ tử biến thành thây khô. Đại lượng mất tích chết thảm sự kiện một lần nháo đến ồn ào huyên náo. Tình thế nghiêm trọng thậm chí kinh động phàm nhân hoàng đế. Ở triều đình mật án bên trong nàng có chuyên môn một thất hồ sơ. Cũng có chuyên môn truy tra nhân viên. Trong đó không thiếu người tài ba dị sĩ. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy như cũ không thu hoạch được gì. Thịnh Thanh Thanh ôm mông Tinh Tinh đi ở Hưng Dương Sơn trong rừng. Ám hoàng dưới ánh trăng gập ghềnh đường núi như ẩn như hiện. Lần này nàng không có sử dụng Dạ Minh Châu mà là sờ soạng theo Tuyết Linh Chi một đường đi phía trước, Hưng Dương Sơn ở vào thành Nam, so chi Cửu Minh Sơn muốn có vẻ hợp quy tắc nhiều. Thường thường xuất hiện đường lát đá cho thấy ngày thường có không ít du khách tới đây. Quải quá tiểu đạo, Tuyết Linh Chi lãnh nàng đi vừa ra bí ẩn sơn động. Cửa động cỏ dại có người cao. Hệ rễ cành khô lá khô giao nhau trồng chất phỏng nhìn không ra chút nào dấu vết. Tuyết Linh Chi đứng ở cành khô biên, phần phật mà đem mấy thứ này bái tới rồi một bên. Thực mau liền lộ ra một cái đen như mực cửa động tới. Cửa động đen nhánh nội không coi vật, Tuyết Linh Chi ngưỡng ngửa đầu nhìn nhìn chằm chằm cửa động xuất thần Thịnh Thanh Thanh. Thượng tiên, hôm nay buổi trưa thời điểm. Thổ miêu ở bên trong phát hiện một khối thây khô Tuyết Linh Chi trong miệng thổ miêu là một con. Tiểu nhân tham tinh, mỗi ngày thích nhất khắp nơi tán loạn, đông trốn trốn tây tạng tàng hào kêu những cái đó vào núi tìm kiếm nhân sâm không hề đoạt được. Thịnh Thanh Thanh đem Dạ Minh Châu đào ra tới, dẫn đầu đi vào, nàng còn chưa nhập liền đã nghe thấy được một cổ huyết tinh chi khí cùng một sợi tàn lưu xuống dưới. Yêu khí. Này cổ yêu khí thực đạm, hỗn loạn ở Tuyết Linh Chi cùng nhân xâm tinh yêu khí bên trong cơ hồ phân biệt không ra. Hải đường vô hương, Đường Vũ yêu khí không có một tia đặc biệt địa phương. Chẳng sợ nàng như vậy một con yêu tùy tiện mà xen lẫn trong đám người. Nàng khả năng cũng phát hiện không được, sơn động thấp bé hẹp dài, Thịnh Thanh Thanh chỉ có nửa cong eo chậm rãi đi trước. Khô mặt đất khô thảo đại bộ phận đều đã hủ hóa. Mặt trên bố thanh hắc sắc mốc điểm, một chân dẫm đi xuống chi nhu thanh âm liền liên tiếp không ngừng truyền đến. Ở trong động tiếng vọng, mông Tinh Tinh hai chỉ lỗ tai gắt gao mà dán đầu.